Chương 441, kế tiếp Tạ Tử Bình. Đặt vào 40 năm trước, Tạ Chi Đạo tuyệt không thể tưởng được chính mình còn có cùng phụ thân hắn tâm bình khí hòa nói chuyện một ngày. Chân chính là thời gian thấm thoát, năm tháng vô tình, Tạ Chi Đạo trong lòng cảm khái, năm đó như vậy hận, cùng mẹ hắn cùng nhau bị vứt bỏ bị cô phụ hận không thể phụ thân hắn lập tức chết hận. Tại trải qua 5 tháng sông dài ma luyện sau đến bây giờ không nói hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng đúng là còn lại không bao nhiêu. Phụ thân hắn đối với hắn, đối với hắn nương là nhẫn tâm, nhưng đối con trai của hắn cùng cháu trai lại là đem hết sùng ái Tử An cùng Thượng Nhi có thể có hôm nay, phụ thân hắn thật là hao tốn đại lượng tâm huyết. Phụ thân hắn đem thua thiệt hắn cùng hắn nương tình cảm cho Tử An cùng Thượng Nhi. Như thế, Tạ Chi Đạo nghĩ hắn thật sự không có gì tốt oán giận. Hắn khí cứ như vậy chậm rãi bào mòn. Vân thị mắt thấy công công phân ra đại trên mặt phân được công chính, tại trọng yếu nhất thổ địa hoàn toàn dựa theo triều đình luật pháp cho nàng cái này nhất phòng bảy thành, trong lòng tảng đá lớn buông xuống, mà đợi nghe được hiện bạc phân phối sau càng cảm thấy mỹ mãn. Bạc là của nổi, nguyên liền không có định tính ra, cho nhiều cho thiếu toàn dựa nàng công công há miệng. Nàng công công hiện có thể nhất khí cho nàng đích tôn 18 vạn được tính lương tâm như là lại nhiều. Cho dù hắn công công nguyện ý cho, nàng nam nhân sợ là cũng không thể muốn. Tục ngữ nói tài không lộ bạch, cái này phân ra văn thư muốn tại nha môn lưu để lập hồ sơ. Cho người biết được nhà nàng có quá nhiều bạc cũng không hợp với vừa vặn không được chiêu tai họa. Ngược lại là như bây giờ vừa vặn vừa phù hợp người trong thành đối Tạ gia đại phòng tài phú mong muốn, lại không về phần khoa trương đến dẫn phát tranh luận. Mà nam nhân được cái này bút bạc sau này tại Sơn Đông Chí Sinh cũng có cái nói. Mắt thấy đại lao ra phân tốt ra sau, lao thái gia chuyển nói dưỡng sinh, Tạ Dịch liền chạy tới kéo Vân Thị nói, nương, nhà ra ra phân tốt, thái gia ra cũng nói tốt, ngài liền đừng lại quỳ, mau đứng lên. Vì thế Vân Thị liền đứng lên. Hồng Tảo thấy thế theo nhanh nhẹn đứng lên. Đối với từ trên trời giáng xuống 5.000 mẫu đất cùng nhị vạn lượng bạc, Hồng Tảo có chút vui mừng khôn xiết, đang lo vào Kinh An gia cùng mở ra chi nhánh tái sản xuất mở rộng không có tiền không ai đâu. Hiện lập tức toàn giải quyết. Như nàng đệ lời nói, đại lao ra cái này ra ra làm thật là so nàng ra mạnh hơn nhiều lắm. Tạ Tử Bình đám người tâm tình cùng Vân Thị Hồng Tảo hoàn toàn khác biệt. Người nhà hắn khẩu nhiều, Tạ Tử Bình nghĩ như vậy, bốn nhi tử tương lai ngoại trừ Duẫn Thanh, một người mới đồng dạng khoảng 1.000 mẫu đất bắt kịp tốt năm trước cũng mới hơn 1.000 lượng bạc tiền đồ. Cái này cuộc sống về sau muốn thế nào qua, đến lúc đó sợ là liền bọn hạ nhân tiết thưởng năm thưởng đều phát không ra. Tạ Tử Bình thật sự rất nghĩ lại van cầu phụ thân hắn, bất đắc dĩ Tạ Dịch lại đây nâng hắn nói, tam thúc, ngài mau đứng lên, ta nhìn thấy nhị gia gia tiến viện. Tục ngữ nói nam nhi không dễ rơi lệ. Tam thúc, ngài đặt vào thái gia gia, gia gia trước mặt khóc cũng liền bỏ qua, không phải tốt gọi nhị gia gia nhìn đến không được gọi hắn chuyện cười. Người lớn như vậy một người, liền cháu trai đều hai cái, còn chạy xuống mèo tiểu. Huống chi hôm nay vẫn là cha ta ngày lành, ngài là ta thúc, người trước nhất định phải lộ ra vui vẻ dáng vẻ đến mới hợp cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Tử Bình Tạ Thượng đặt vào Tạ Chi Đạo trong mắt đó chính là cái viết kép đáng yêu. Tạ Chi Đạo nghe được lời này lập vuốt hồ cười nói, vẫn là chúng ta Dịch Nhí hiểu chuyện. Tạ Tử Bình nhìn đến Tạ Tử Bình đứng dậy không cam nguyện, Hồng Tảo theo bản năng giật giật khỏe miệng, lòng người không nên rắn nuốt voi. Hồng Tảo lòng nói, sống an nhàn sung sướng lớn như vậy, một chút trả giá không có, phân ra có thể được 5.000 mẫu đất cùng nhị vạn lượng hiện bạc còn không tốt, giống nàng công công lấy phải nhiều, nhưng bình thường làm được cũng nhiều. A khác không nói, nàng công công vẫn là tú tài, thời điểm chỉ có một người đan thương thất mã chạy kinh sư hơn nửa năm sửng sốt là cho đại lao ra chạy ra một cái quan đến, tròn lao ra từ chức vị mộng chỉ phần này hiếu tâm liền không phải Tạ Tử Bình loại này chỉ. Biết là cao gia môn cấp ba có thể so bì. Đại lao ra đầu góc nhẹ nhàng khoan khoái, nể trọng nàng công công còn không phải tự nhiên. Tạ Tử Bình không xuất lực liền chỉ nghĩ đa phần tiền, cái này mặt thật không phải bình thường đại bầm tím chán không phải giặt ướt có khả năng che giấu. Tạ Chi Đạo vào phòng nhìn đến Tạ Tử Bình đám người vết thương, trong lòng không khỏi nói thầm phát sinh chuyện gì. Nhưng chờ thập tam phòng người tề tụ, Tạ Chi Đạo trước mặt mọi người đề ra phân ra, Tạ Chi Ngộ tâm thở dài một hơi, hắn quá hiểu Tạ Tử Bình không cam lòng bất quá. Tạ Chi Ngộ nghĩ lại liền bội phục Tạ Chi Đạo nhất khí phân ra chừng 30 vạn hiện bạc, lòng nói đây cũng quá có thể toàn đi đại ca hắn, nhưng thật ra là tỷ hưu đi hắn trước kia trong tay cũng không phải không có qua tiền, nhưng cơ bản đều là tay trái tiến tay phải ra, tiền tiêu uổng phí không biết tốn ra bao nhiêu, đến nỗi hiện nay. đều không có gì tích góp. Thiệt thòi hắn năm đó còn cười đại ca hắn thổ bao, sẽ không ăn sẽ không xuyên không biết chơi, không hay biết ngu xuẩn nhưng thật ra là chính mình, đắc ý vênh báo, không có lo xa, chờ kia mấy năm phong cảnh vừa qua, hết thể liền đánh hồi nguyên hình, hối hận không kịp. Tạ gia tiểu thập nhị phòng những người khác cùng Tạ Chi Ngộ đồng dạng sợ hãi than Tạ Chi đạo hào khoát sớm biết rằng đại phòng có tiền, nhưng không biết chỉ đại lao ra một người trong tay vậy mà liền có cái này rất nhiều tiền. Đại phòng không phải chỉ đại lao ra một người có tiền, Tạ Tử An, Tạ Thượng trong tay cũng không ít, hơn nữa đều còn mở ra phô làm buôn bán, năm thu nguyên liền không ít, hiện lại được đại lao ra cho phần này gia sản, nói không chừng sau này liền càng có tiền. Không hẹn mà cùng các nữ nhân ánh mắt đều dừng ở Hồng Tảo trên người 10 năm trước cái này bị người trào phúng có mệnh gả còn phải có mệnh hưởng nông hộ nha đầu dùng sự thật chứng minh nàng mệnh hưởng phú quý. Đi qua 10 năm không chỉ ở Tạ gia tông phụ trên vị trí ngồi được vững vàng, mà Đại Phúc còn tại phía sau mùng 2 tháng 5 sớm Lý Mãn Độn cùng Vương Thị phái người tới Minh Hà Viện nói nhớ tiếp Hồng Tảo ra đi dạo dạo, Vân Thị tất nhiên là đáp ứng, sau đó liền riêng kêu Hồng Tảo đến lĩnh dặn. Do Thượng Nhi tức phụ, nhà ngươi đi sau mà đem lão gia thăng quan sự tình cùng ngươi cha mẹ thấu cái khí, tốt gọi bọn hắn biết lao ra bên kia hiện việc con nhiều, thật sự đằng không ra tay, không phải cố ý sơ ngươi cùng Thượng Nhi việc tốt. Hồng Tảo biết Vân Thị nói đến là tình hình thực tế, đỏ mặt đáp ứng. Vân Thị thấy thế cao hứng liền lấy không ít đồ vật cho Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ. Gần nửa năm không gặp đến nữ nhi, thế nào nhìn thấy nữ nhi trang điểm xinh đẹp ra đến. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị trong lòng phần này vui vẻ thì khỏi nói. Tiếc nuối duy nhất chính là con rể đi ra ngoài, không một đạo đến. Vào phòng ngồi xuống không kịp quá lễ, Lý Mãn Độn liền khẩn cấp hỏi, Hồng Tảo, ngươi con rể nhưng có tin đến. Có, Hồng Tảo cười nói, đi qua hai ngày, trong kinh đến nhị phong thư. Một phong thư là vừa Trung Trạng Nguyên ngày đó viết, trong thư nói Trung Trạng Nguyên sau Thánh Thượng còn thưởng ngươi con rể một cái so Ngũ Phúc Viện còn lớn hơn mang hoa viên trong thành tòa nhà. Còn có tòa nhà Lý Mãn Độn cả kinh trong mắt đều muốn rơi ra, sau đó liền bắt đầu cao hứng. Trước ta nghe người ta nói ngươi công công tại kinh tòa nhà không lớn, chỉ phải một cái liền bên cạnh viện đều không có tam tiến sân. Lúc ấy ta còn lo lắng ngươi cùng con rể vào kinh sau nghỉ ngơi ở đâu phía bắc lạnh như vậy, không cái hướng dương phòng nào thành hiện tốt. Con rể được như vậy một cái tòa nhà lớn, người đi qua liền không lo Hồng Tảo không nghĩ cha nàng còn cho nàng làm phòng ốc tâm, trong lòng cảm động, nói cho nói, cha, ngài đại khái còn không biết. Hôm qua vừa lấy được một phong thư thảo luận ta công công phóng ra ngoài Sơn Đông để ra học quan, sau này mấy năm đều không ở kinh. Không ở kinh phóng ra ngoài Lý Mãn Độn ngưng một chút, còn có cái này để ra học quan là cái gì quan Hồng Tảo nhịn không được cười, cha. Cái này đề ra học quan tối làm người biết chính là viện thử đại tông sư Hoa Lý Mãn Độn sợ hai than. Ngươi công công đây liền làm đại tông sư đây chính là chính tam phẩm là Hồng Tảo gật đầu nói. Hơn nữa thánh thượng còn tứ xuyên mãng bào. 13 tỉnh đề ra học quan trong độc nhất phần mãng bào Lý Mãn Độn kinh ngạc. Đây là cái gì Hồng Tảo không thiếu được đem láo thái ra lúc trước lời nói thuật lại một hồi. Lý Mãn Độn, Vương Thị nghe vậy tán thưởng không thôi. Ngôi phụ mẫu hưng thu cao, Hồng Tảo mới nói. Cha, nương, bởi vì ta công công thăng quan phóng ra ngoài, sự tình ra đột nhiên, cho nên liên tiếp nhị trong phong thư đều còn chưa đề ra cuộc sống sự tình. Ta bà nhường ta tiện thể nhắn nói sợ là còn phải hai ngày. Nghe vậy Lý Mãn Độn Vương Thị tuy cảm thấy thất vọng, nhưng là có thể tưởng tượng Tạ Tử An cùng Tạ Thượng bây giờ rối ren, biết không tốt để ý giống Lý Mãn Độn chung một cái tú tài. Các loại nhân tình lui tới tiệc rượu xã giao còn rối ren hơn nửa tháng đâu nói xong chuyện trọng yếu nhất, Phương nhìn lễ vật. Vương Thị lại một lần nữa oán giận nói, ngươi bà tại sao lại cho cái này rất nhiều đồ vật Hồng Tảo giải thích, ta bà nói năm nay xử lý việc vui, được so bình thường hậu đãi. Lý Mãn Độn, Vương Thị nhìn Vân Thị coi trọng nữ nhi con rể nhân sinh đại sự, trong lòng sướng an ủi, lòng nói, nhưng có thân ra những lời này, ngày tối nay định liền tối nay định đi ăn trứng trà. Hồng Tảo nghĩ một chút lại nói cho nói, cha, nương, ta nói cho các ngươi biết một đại sự. Lý Mãn Độn, Vương Thị, Hồng Tảo, ta tổ công công hôm qua nói phân ra. Cái gì Lý Mãn Độn Vương Thị quá sợ hãi, hiện tại phân ra người công công cùng người con rể đều không ở nhà nếm qua phân ra đau khổ. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị không khỏi có chút thần hồn nát thần tính. Ta công công chính là cố ý đuổi hiện tại phân ra. Hồng Tảo lời nói. sau đó liền đem hôm qua sự tình nói một lần. Lý Mãn Độn nghe sau tiêu hóa tốt một trận mới vừa cảm thán nói, đến cùng là đại lao gia, xử sự công chính không nói, lớn tuổi đến thế này rồi, còn khắp nơi cho con cháu tính toán. Hồng Tảo, sau này ngươi cùng ngươi con rể nên hảo hảo hiếu kính lao nhân gia ông ta. Hồng Tảo, Hồng Tảo, Lý Mãn Độn lời nói thấm thía nói, ngươi nhìn ngươi con rể muốn đi kinh sư chức vị, tuy nói có ngự tứ tòa nhà lớn, nhưng tục ngữ nói chuyển nhà vô ích tại đi lấy nước đốt phòng. Giống bình thường trong nhà nhìn như không đáng giá tiền rách nát chờ đến tân gia phát hiện không có liền được tiêu tiền mua. Giống các ngươi tại kinh sư còn tốt, ta nghe nói ngươi công công tại kinh sư có thôn trang trồng rau, ngươi cùng ngươi con rể đi qua ăn thượng đầu vẫn là có sẵn. Giống ngươi công công muốn đi Sơn Đông, nhà ngươi tại Sơn Đông không không chạch, ngươi công công nghĩ tới thật tốt, nói không chừng phải muốn tiền trí. Cái này bạc liền tốt càng nhiều. Cho nên cái này đại lao ra đuổi hiện tại cái này mấu chốt thượng phân ra không hẳn không phải trợ cấp ý của các ngươi. Hồng Tảo hoàn toàn không hề nghĩ đến tầng này, nghe vậy có chút bội phục nói, cha, vẫn là ngài nghĩ đến sâu ta đây coi là cái gì. Sâu Lý Mãn Độn khiêm tốn nói, Hồng Tảo, ngươi còn trẻ, vẫn là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ thời điểm. Nhưng chờ mấy năm, ngươi liền đã hiểu. Hồng Tảo, ngươi cái này tổ công công khó được, hắn như vậy cho các ngươi tính toán. Ngươi cùng ngươi con rể không hảo hảo hiếu kính hắn, thiên lý khó dung. Lý Mãn Độn chính mình không được phụ thân yêu thương, liền đặc biệt hâm mộ đường phụ thân của người ta, lòng nói giống tạ đại lao ra như vậy trưởng bối mới gọi nhà có nhất lao, như có một bảo. Hồng Tảo sau khi vào cửa tạ chi đạo đã ở Xích Thủy huyện chức vị. Hồng Tảo thẳng chờ 5 năm sau tạ chi đạo chí sĩ mới thấy vị này tổ công công lần đầu tiên. Mà tạ chi đạo ra đến sau độc sủng tạ dịch, đối tạ thượng cũng không giống tạ dịch như vậy thân nhân, sau đó thêm nhận làm con thừa tự sự tình, cũng là lao thái gia ra mặt giải quyết, tạ chi đạo từ đầu đến cuối chưa từng chính mặt biểu qua thái. Cho nên Hồng Tảo đối tạ chi đạo vị này tổ công công không nói có hiềm khích, nhưng khẳng định không thân cận, ít nhất không giống đối lao thái gia bình thường thân cận. Nhưng bây giờ nghe được cha nàng lời nói, Hồng Tảo liền tự giác có chút quá phận đại lao ra đối với nàng kỳ thật không kém. Mới vừa vào cửa cho tạ thượng hai cái ngàn mẫu đại thôn trang, hiện trong nhà hàng ngày phí tổn chủ yếu vẫn là lúc trước đại lao gia cho liêu trang tại chống đỡ. Sau đó ngày Tết sinh nhật, đại lao gia cũng đều không bạc đãi qua nàng, nên cho đồng dạng đều không ít cho. Mà nàng cảm thấy đại lao gia không tốt, nguyên nhân bất quá phải không nhìn nổi hắn đối tạ dịch đau sủng. Tạ dịch lớn được nhân ý, đại lao gia gặp phải yêu thích, cưng chút đều là nhân chi thường tình. Húng chi đại lao gia thích cũng chỉ là cùng lao thái gia đối tạ thượng đồng dạng thân mang theo bên người kiên nhẫn chỉ bảo cho nên nàng trong lòng an lý được hưởng thụ lao thái gia đối tạ thượng đau sủng thời điểm vì sao liền xem không được đại lao gia đối tạ dịch thiên vị thậm chí còn bởi vậy trong lòng sinh đoán vài năm nay đều vô dụng tâm hiếu kính qua đại lao gia nàng khi nào thành như vậy keo. Kết ích kỷ người đột nhiên một phen tự xét lại, Hồng Tảo tỉnh ra nhất hậu lưng mồ hôi lạnh đương ra lâu lắm. Khen tặng lời nghe được quá nhiều, nàng liền quên hết tất cả đứng lên, mất làm người buồn phận, chỉ biết đòi lấy, không nghĩ trả giá hôm nay nếu không phải là cha nàng nhắc nhở nàng, thật không hiểu nàng còn đem như vậy sai bao lâu đi xuống thẳng đến trở thành kế tiếp tạ tử bình cha. Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn cam đoan, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo hiếu kính đại lao gia.